Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay xuất hiện một đài cao 9 tầng thu nhỏ lại rất nhiều lần, vuông vức, đỉnh cắm 4 cây cờ, đón gió bồng bềnh. Sau khi hồi tông, lại bố trí linh thú đài vậy. Diệp Phong đưa ra quyết định. Hết chương 440. Chương 441 danh vọng trăm vạn, nghi thức thu đồ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hắn nhớ tới mình vẫn còn cơ hội cải tạo thiên địa cỡ nhỏ 2 lần, đến lúc đó có thể khởi công xây dựng một tòa linh thú phong, trên đỉnh sẽ xây linh thú đài. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy kế hoạch của mình không tệ lắm. Đinh, phát hiện giá trị danh vọng tông môn đột phá trăm vạn, thưởng cho một linh khí thượng phẩm loại phụ trợ tu hành tháp, có được 5 khu vực trọng lực, khu ngộ đạo, khu chiến đấu, khu huyễn cảnh, khu cơ duyên. Hệ thống lại phát ra âm thanh nhắc nhở. Diệp Phong hơi động tâm niệm. Đông. Trên lòng bàn tay xuất hiện một tòa cổ tháp màu xanh, tổng cộng có 7 tầng, ngoại trừ mỗi một tầng và tầng thứ 7. 5 tầng ở giữa phân biệt thuộc về một khu chức năng, có tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, ta còn phải chế tạo một ngọn núi khác, gọi là tu hành phong hoặc là truyền công phong, dùng để đặt tòa tu hành tháp này. Diệp Phong lại bắt đầu lên kế hoạch. Hiện giờ vừa vặn còn có 2 cơ hội cải tạo thiên địa cỡ nhỏ, phân biệt có thể dùng để đặt linh thú đài và tu hành tháp. Nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 4 còn chưa bắt đầu sao, hoặc là nói, tiếp theo rốt cuộc còn có nhiệm vụ mới hay không? Diệp Phong thu hồi linh thú đài và tu hành tháp, nói thầm. Chấm chấm. Trong thành Bắc Lương, bởi vì Đinh Thành công bố thân phận của Diệp Phong, mấy trăm vạn phàm nhân, tu hành giả sớm đã oanh động. Ngoài ra, chuyện Diệp Phong muốn tổ chức nghi thức thu đồ đệ cũng truyền khắp nơi. Nghe nói ngày mai chính là nghi thức thu đồ của Phiêu Miểu Tông, chúng ta nhất định phải trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Hình như Phiêu Miểu Tông chỉ là tông môn tinh cấp, các ngươi xác định muốn gia nhập sao? Tông môn nhất tinh thì làm sao, có phải ngươi khinh thường tông môn nhất tinh hay không? Phải biết rằng, hộ pháp Hồ Phi Phi chính là cường giả có thể đánh nổ Cuồng Mãng Vương và Độc Hạt Vương, cũng là ân nhân cứu mạng của thành Bắc Lương chúng ta, hứa đại lôi ta nhất định phải gia nhập Phiêu Miểu Tông, báo đáp ân cứu mạng của bọn họ. Đầu đường cuối ngõ thành Bắc Lương, mọi người nghị luận sôi nổi. Trong màn đêm, Diệp Phong đứng trên đỉnh tháp, nhìn một vầng trăng sáng trên bầu trời, phát hiện Hồ Phi Phi bên cạnh vẫn đang ngủ say. Thời gian 3 ngày hẳn là rất nhanh. Diệp Phong nói thầm. Chờ nghi thức thu đồ kết thúc, lại trở lại Phiêu Miểu Tông cũng không sai biệt lắm, nhưng hy vọng trên đường đừng gặp được cường giả cấp cao trong linh hải cảnh nào. Nếu không, sẽ bị lật xe mất. Trưa hôm sau, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Đinh Thành cùng với hơn 10 vị cường giả tụ nguyên cảnh đi tới trước quảng trường khổng lồ ở trung tâm thành Bắc Lương. Nhìn hàng dài xếp hàng phía trước, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp trưởng môn, hôm nay người có ý bái nhập Quý Tông là hơn 3 vạn người, đã xếp hàng từ quảng trường ra ngoài hơn 10 dặm, ngài thật sự muốn kiểm tra từng người nhất tinh. Ninh Thành âm thầm líu lưỡi. Đương nhiên phải tự mình kiểm tra, Diệp Phong gật đầu, lớn tiếng bổ sung một câu, hơn 20 tuổi không thỏa mãn điều kiện thu đồ đệ. Thanh âm vừa phát ra, toàn trường yên tĩnh. Hả? Đây là phân biệt tuổi tác à? Không ít tráng hán mặt mày râu lấy tay che mặt, khóc giống lên. Còn có nữ tử ôm tiểu hài tử trong ngực, lấy lệ rửa mặt, khóc lóc kể lể, ta chỉ muốn bái nhập tông môn, mỗi ngày chiêm ngưỡng dung nhan tuấn giật của Diệp trưởng môn mà cũng không được sao. Trong nháy mắt, đã có mấy vạn người rời khỏi đội ngũ. Cuối cùng, chỉ còn lại hơn 7.000 người. Xếp hàng, từng người một đến. Diệp Phong vẫy vẫy tay, lập tức có một thiếu niên mày rậm mắt to tiến lại gần, đặt tay lên bàn, tùy ý để Diệp Phong bắt mạch. Đinh, phù hợp. Khi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, Diệp Phong lộ ra nụ cười với thiếu niên trước mắt. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Xin chào trưởng môn, ta tên là Hứa Đại Lôi. Rất tốt, ngươi đã thông qua. Thật, thật sao? Hứa Đại Lôi kinh hỉ. Cách đó không xa, Đinh Thanh nhìn một màn này, yên lặng hâm mộ, ảm đạm rơi lệ. Lễ nhận đồ đệ vẫn đang diễn ra. Không phù hợp. Không phù hợp. Chấm chấm chấm. Từ sau Hứa Đại Lôi, liên tục mấy chục người đều không thỏa mãn điều kiện thu đồ đệ, Diệp Phong liên tục lắc đầu, trong lòng vô cùng tiếc nuối. À, ngươi đã phù hợp. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong phát hiện một thiếu nữ mặc váy trắng đủ điều kiện, lập tức đăng ký vào sổ sách, sau đó bắt đầu người tiếp theo. Trong hơn 10 người chỉ có 1-2 người phù hợp, thu đồ đệ của Phiêu Miểu Tông quả nhiên là xem duyên phận, nếu không không có khả năng ngay cả một ít thiếu niên có căn cốt trung phẩm cũng không thu. Đinh Thành nhìn một màn này, âm thầm nói thầm. Thấy thế, tâm tình Đinh Thành cũng tốt hơn không ít. Không biết vì cái gì, nhìn thấy rất nhiều người vô duyên gia nhập Phiêu Miểu Tông, trong lòng hắn có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Ha ha, ta thật biến thái. Đinh Thành vụng trộm cười nói. Nghi thức thu đồ đệ vẫn đang diễn ra sôi nổi. Mãi cho đến sau nửa đêm, mọi người từ đầu đến cuối vẫn xếp hàng chờ đợi, Diệp Phong cũng rất kính nghiệp, vừa nghẹn nước tiểu, treo một đôi quầng thâm tiếp tục kiểm tra. Tuy nhiên, đệ tử thỏa mãn điều kiện thật sự quá ít. Mãi đến trưa hôm sau, Diệp Phong mới kiểm tra xong. Từ đó, trong hơn 7.000 người, chỉ có 35 người thỏa mãn điều kiện nhập môn, hiện giờ đều thành thành thật thật chờ ở bên cạnh. Cuối cùng cũng xong. Diệp Phong đứng lên, vặn vẹo eo già cứng ngắc, phát ra thanh âm rắc, chợt cảm thấy cả người chua xót thoải mái, xoay người nhìn về phía Hứa Đại Lôi và 35 thiếu nam thiếu nữ, cảm giác vô cùng thành tựu. Tính cả Thạch Lỗi và các đệ tử cũ, cuối cùng Phiêu Miểu Tông cũng đã có 51 đệ tử. Không dễ dàng. Diệp Phong nhìn không được cảm khái. Hết chương 441. Chương 442 đệ tử đời thứ hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đinh Thanh và Đinh Thành cũng đang nhìn ở bên cạnh. Phát hiện hơn 7.000 người chỉ có 35 người thỏa mãn điều kiện nhận đồ đệ của Phiêu Miểu Tông, âm thầm líu lưỡi với Tổ Tông. Không hổ là Phiêu Miểu Tông, cũng tương đương với trong 200 người chỉ có một người có duyên với Phiêu Miểu Tông. Tâm trạng của Đinh Thanh tốt hơn nhiều. Hơn 200 người chỉ chọn một người, vận may của mình cũng không kém, chỉ có thể nói không đủ tốt. Nghi thức nhận đồ đệ lần này chỉ đến đây. Diệp Phong hài lòng đóng danh sách lại, cất bút, vỗ tay, xoay người nhìn 35 đệ tử mới đến như Hứa Đại Lôi. Đinh, đã kiểm tra một loạt đệ tử ký danh trưởng môn mới nhận, có thể chọn thuộc đệ tử đời thứ hai. Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên. Đệ tử đời thứ hai, Diệp Phong rất nghi ngờ. Đệ tử môn đồ có thể căn cứ vào nhập môn sớm hay muộn, phân làm đệ tử đời thứ nhất, đệ tử đời thứ hai, đệ tử đời thứ ba, đệ tử đời thứ chín, từ đó suy ra. Càng ở trước, thì chứng tỏ nhập môn càng sớm, hệ thống giải thích. Nhưng mà, phân biệt như vậy có lợi ích gì chứ, Diệp Phong tỏ vẻ tò mò. Căn cứ lần nhập môn phân loại, dễ dàng đánh số và quản lý. Hệ thống giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Nếu như đệ tử không phân thành đời thứ nhất, đời thứ hai, vậy số thứ tự phải căn cứ theo số lượng xếp xuống dưới. Nếu như Phiêu Miểu Tông xuất hiện trăm vạn, ngàn vạn đệ tử, vậy thì thứ tự của những đệ tử phía sau sẽ dài tới 7 số, 8 số. Nếu như vậy thì quả thật không tiện xếp thứ tự. Hơn nữa, mỗi đời đệ tử đều đệ tử cách một khoảng thời gian sẽ chiêu nạp, tiến độ tu luyện cũng không kém nhau, tương đương với học sinh cùng cấp. Nhưng mà, nếu như phân chia thành đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ nhất không phải chỉ có 16 đệ tử từ Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đến Vu Tố, Phu Vi sao số lượng cũng ít quá rồi, Diệp Phong lẩm bẩm trong lòng. Đinh, số lượng mỗi đời đệ tử đều do trưởng môn tự quyết định và mở rộng. Hệ thống nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong ngẫm nghĩ quyết định từ bây giờ sẽ thử sử dụng phương thức phân chia thứ tự. Đệ tử đời thứ nhất là 16 người. Về phần 35 người trước mắt, có thể tạm thời cho vào đời thứ hai, đợi khi có đệ tử mới thì lại căn cứ theo tình hình thực tế cho vào đời thứ hai hoặc là đời thứ ba. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nói với đám đệ tử ký danh mới đến như Hứa Đại Lôi, từ nay trở đi, 35 người các ngươi sẽ là đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông bọn ta. Đời thứ hai, đám người Hứa Đại Lôi nhìn nhau. Không sai, những sư huynh sư tỷ còn trên Phiêu Miểu Phong hiện tại sẽ là đệ tử đời thứ nhất. Diệp Phong nói như thế. Vậy mà đến đời hai rồi, vậy thì, sư huynh sư tỷ đời thứ nhất phía trước nhất định rất nhiều, chắc là trên cả ngàn. Có đệ tử lẩm bẩm. Ta cảm thấy sư huynh sư tỷ phía trước ít nhất cũng có một vạn. Một đệ tử ký danh khác phản bác. Khụ khụ. Sắc mặt Diệp Phong trở nên kỳ lạ. Hắn rất muốn nói, đệ tử đời thứ nhất chỉ có 16 người. Ở phía Phiêu Miểu bọn ta, chia đời cho đệ tử không phải căn cứ theo số lượng, mà căn cứ theo lần nhập môn. Diệp Phong giải thích như vậy. Nghĩ một chút, Diệp Phong nghĩ ra một cách. Sau này mỗi năm đệ tử đời thứ nhất có thể. Hiện nay trên Phiêu Miểu Tông, đệ tử đời thứ nhất 16 người, đều thu nhận trước mùa xuân, phân chia theo thời gian, vừa đúng là đời thứ nhất, không khuyết điểm. Còn bây giờ, đã đến năm thứ hai. Cho nên là đời thứ hai. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy tất cả đều hợp lý. Được rồi, các ngươi nhanh chóng nhà ai về nhà nấy, chuẩn bị một chút, rồi tập hợp ngoài cổng thành phía Bắc, hôm nay chúng ta phải trở về Phiêu Miểu Tông trong đêm. Diệp Phong phẩy tay. Vâng. Đám đệ tử đời thứ hai như Hứa Đại Lôi chắp tay hành lễ, rồi lui ra ngoài. Ninh Thành dẫn theo Đinh Thanh đi tới, cười tươi rói nói, chúc mừng Diệp trưởng môn lại nhận được một giàn cao đồ, chúng ta năm sau gặp lại. Năm sau gặp, Diệp Phong gật đầu. Hắn dẫn theo Hồ Phi Phi đứng ngoài cổng thành phía bắc thành Bắc Lương, nghĩ một hồi lấy lò rèn và một vài linh khí, bây giờ chế tạo ra 35 tấm lệnh bài thân phận đệ tử tông môn mới, toàn bộ đều là linh khí hạ phẩm xuất sắc nhất. Năng lượng thăng cấp 73,1. Đây là năng lượng thăng cấp lò rèn đã tích lũy hiện tại, so với Hồ Phi Phi, năng lượng lò rèn cần để nâng cấp chỉ có thể thành thật thông qua luyện khí để gia tăng thêm. Vì thế, cho đến bây giờ cũng mới tích lũy được gần 3/4 năng lượng. Luyện chế thêm một vài linh khí, lò rèn sẽ có thể thăng lên cực phẩm rồi. Diệp Phong cất lò rèn. Nhìn thi thể vua cự mãng và vua bọ gặp, hắn duỗi tay sử dụng lực anh linh thu đối phương lại. Ôi, lực anh linh của ta tăng lên rồi. Diệp Phong rất kinh ngạc. Sau trận chiến ở thành Bắc Lương, vậy mà bất chi bất giác hắn đã hấp thu được rất nhiều lực anh linh ở mảnh đất này, đạt đến trình độ tụ nguyên bát trọng. Về phần sát khí, cũng tăng gấp mấy lần. Quả nhiên, ở nơi đông người trải qua đại chiến, ta có thể hấp thu càng nhiều lực anh linh, phạm vi rộng nâng cao thực lực. Diệp Phong phát hiện một điểm bắc ở bản thân mình hiện tại. Xẹt xẹt. Sau khi Diệp Phong và lò rèn nối liền, dùng ngũ hành linh kiếm chém vảy toàn thân vua cuồng mãng, lấy ra 80 khối linh thạch trung phẩm, và yêu đan màu đen, một cái não của vua bọ cạp chưa kiệt hết sức, vứt vào trong lò rèn đã biến lớn. Đinh đinh đang đang. Lò rèn bắt đầu đúc linh khí. Quá trình chờ đợi rất chán. Diệp Phong cứ vậy khoanh chân ngồi trên tảng đá, lấy tay chống cằm, ngắm mặt trời lặn, phát hiện nơi gần sa mạc, ngay cả mặt trời lặn cũng khác rất nhiều. Một canh giờ sau, lò rèn mở nắp. Một linh thuyền do hàng vạn vảy rắn kết hợp thành, trôi nổi trên không trung, bên ngoài hiện rất nhiều trận văn xa xưa, lấp lánh phát sáng, linh khí rạt rào. Linh xà phi chu linh khí thượng phẩm. Công năng cấp tốc, phòng ngự, xông giết, khói độc. Ghi chú sử dụng vảy của yêu vương vua cuồng dã và yêu đan của vua bọ cạp luyện chế thành, không thể phá vỡ, tốc độ cực nhanh, trong trạng thái cực nhanh có thể đi được 10 vạn dặm cần linh thạch thượng phẩm, trong trạng thái bình thường có thể đi được 5 vạn dặm. Hết chương 442. Chương 443 linh xà phi chu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh khí loại ngũ hành quả nhiên khá dễ luyện chế. Xem xong giới thiệu, Diệp Phong thở dài một hơi. Mới đầu, bởi vì không có linh thạch thượng phẩm, hắn tưởng rằng chỉ có thể luyện ra linh khí trung phẩm, nhưng không ngờ, linh xà phi chu còn có thể đạt thượng phẩm. Chỉ là, công năng chủ yếu của nó là để thay đi bộ. Ở phương diện phòng ngự, xông giết, khói độc thì không bằng khói độc. Năng lượng thăng cấp 83,1. Diệp Phong cất lò rèn vào, phát hiện năng lượng lại tăng thêm 1/10. Trưởng môn, bọn ta đến rồi. Lúc này, Hứa Đại Lôi dẫn theo một đám người đi đến ngoài cổng thành Bắc. Ôi đến đủ rồi à. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả đệ tử đời thứ hai đã tề tựu, trong lòng thậm chí kinh ngạc, còn tưởng rằng bọn họ sẽ đến từng người. Các ngươi đến rất đầy đủ nha, được rồi, chuẩn bị khởi hành, à không, chuẩn bị lên thuyền. Diệp Phong ném linh xà phi chu lên không trung. Vù. Linh xà phi chu chớp mắt từ một tấc dài thành trăm thước, rộng thành 10 thước, bề ngoài có gió mạnh thổi qua, từng sợi khói nhẹ. Đây là linh xà phi chu, ngũ hành linh khí thượng phẩm. Diệp Phong giới thiệu. Vèo. Là linh khí thượng phẩm trong truyền thuyết. Ta nhớ cả tòa thành Bắc Lương của chúng ta cũng chính là Đinh thành chủ mới có một chiếc, hơn nữa coi nó như bảo bối, ít khi lấy ra ngoài. Đám đệ tử đời thứ hai kinh ngạc. Lên đây đi. Diệp Phong dẫn Hồ Phi Phi nhảy lên đầu tàu. Đám đệ tử có người không có tu vi, có người đã đột phá luyện khí cảnh, trước sau đều nhảy lên linh xà phi chu, nam nữ đứng riêng, đứng phía sau Diệp Phong. Xuất phát. Diệp Phong bấm tay một chút. Linh xà phi chu bên ngoài được một tầng linh quang hộ thuẫn bảo vệ, hai bên đều kéo theo thi hài của vua bọ cạp và vua cuồng mãng, bay vào sa mạc vắng vẻ. Dưới màn đêm, linh xà phi chu đang cấp tốc phi hành. Từ thành Bắc Lương lên phía Bắc đến Phiêu Miểu Phong, đường xá xa xôi, đủ 5 vạn dặm, vừa đúng hành trình một ngày một đêm. Trưởng môn, đại khái bao lâu nữa mới có thể đến tông môn? Hứa Đại Lôi đứng ở đằng trước nhất cung kính hỏi. Chuyến này tổng cộng 5 vạn dặm, lúc này ngày mai có thể đến nơi. Diệp Phong đáp. Hắn quay đầu, quan sát đám đệ tử đời thứ hai. Hứa Đại Lôi mày rậm mắt to, nhìn phúc hậu thật thà, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sáng, rõ ràng rất thông minh, chỉ là giống người thành thật thôi. Bên cạnh Hứa Đại Lôi là một thiếu nữ mặc váy trắng, tên là Mục Tư Tư, là đệ tử thứ hai trong đám đệ tử đời thứ hai. Phía sau nữa là 33 đệ tử đời thứ hai, tỷ lệ nam nữ cân bằng, có lẽ là một chọi một. Trong đám đệ tử đời thứ hai, tu vi cao nhất là Mục Tư Tư, căn cốt thượng phẩm. Hứa Đại Lôi nhìn có vẻ không thuận mắt, nhưng cũng có căn cốt trung phẩm. Những đệ tử đời thứ hai khác phần lớn đều là căn cốt hạ phẩm, 1/3 là căn cốt trung phẩm, trình độ tổng thể cũng được. Tu vi cao nhất là Mục Tư Tư, luyện khí ngũ trọng, sau đó là Hứa Đại Lôi, luyện khí tứ trọng. Diệp Phong tổng hợp nền tảng của đám đệ tử này. Đám đệ tử đời thứ hai bị Diệp Phong nhìn, dĩ nhiên rất cẩn thận. Mặc dù trong thành Bắc Lương, có đệ tử xuất thân thế gia, chỗ dựa rất mạnh, lão tổ tông trong tộc có thực lực bậc cao trong tụ nguyên cảnh, đủ để ngang hàng với một tông môn cấp tinh. Nhưng, trước mặt Diệp Phong sâu không lường được, bọn họ dĩ nhiên rất căng thẳng, không dám kiêu ngạo chút nào. Đều không tệ, mặc dù tu vi không cao, nhưng đợi các ngươi vào Phiêu Miểu Tông rồi, nhất định sẽ nghênh đón thời kỳ bạo phát tu vi. Diệp Phong nói với đám đệ tử đời thứ hai. Lúc này, Mục Tư Tư cả gan hỏi, xin hỏi trưởng môn, tình hình cụ thể trong tông môn chúng ta như thế nào ạ? Bọn ta rất tò mò về các sư huynh sư tỷ. Những đệ tử đời thứ hai khác cũng ngẩng đầu lên, sự tò mò đầy trong ánh mắt. Diệp Phong chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng trên trời, y phục và mái tóc bay bay không cần gió, giống như một tuyệt thế cao nhân. Hắn dùng chất giọng âm trầm nói. Phiêu Miểu Tông có Phiêu Miểu Phong, đỉnh Phi Lai, hai đỉnh núi lớn, nằm ngoài phía tây thành Bạch Phù thành trì nhất tinh 15 dặm, sông núi Mỹ Lệ, địa linh nhân kiệt. Diệp Phong chọn trọng điểm nói. Ví dụ như mấy chuyện về linh mạch, trưởng lão, linh thú. Đệ tử đời thứ hai nghe xong kinh ngạc đầy trong mắt. Trong tông môn còn có linh mạch cỡ nhỏ. Thì ra, chúng ta còn có một vị trưởng lão tên Cung Thanh Thu, hơn nữa cung trưởng lão còn là thành chủ của thành Bạch Phù. Thì ra, các sư huynh sư tỷ đời thứ nhất chỉ có 16 người. Nhưng mà đã có hai sư huynh sư tỷ thăng lên tụ nguyên cảnh, thật đúng là tấm gương cho chúng ta học tập. Đám đệ tử líu díu nghị luận. Đợi đám đệ tử đời thứ hai có hiểu biết cơ bản về tông môn, Diệp Phong mắt nhìn về phía trước, tiếp tục đưa mọi người lên đường. Chớp mắt đã đến nửa đêm. Lúc này mọi người đã tiếp cận trung tâm của sa mạc hoang vắng. Ầm ầm, cát sỏi xa xa đột nhiên nổ lên. Một sinh linh thân cao trăm trượng, tay cầm búa lớn chồi lên mặt cát, cản ở phía trước, khí thế đáng sợ thổi quét tới, cát bụi trong phạm vi trăm dặm bay lên, trời đất rung chuyển, khiến người ta có cảm giác hoảng sợ của ngày tận thế. Là vua sa mạc. Đám đệ tử đời thứ hai nhìn thấy người khổng lồ này, tim nghẹn lên tới cổ họng. Cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy vua sa mạc, nhưng hễ là tu hành giả trong thành Bắc Lương, đều thấy qua tranh vẽ ngũ đại yêu vương ở sa mạc hoang vắng, ấn tượng khắc sâu. Bây giờ đối mặt với vua sa mạc cản đường, đám đệ tử mặt vàng như đất. Vua bọ cạp, vua cuồng mãng, các ngươi còn dám quay. À, là các ngươi. Vua sa mạc phát ra tiếng gào giận dữ, nhưng nói đến một nửa, giọng nó im bặt. Bởi vì nó phát hiện vua bọ cạp và vua cuồng mãng đã rơi xuống. Về phần con linh xà phi chu cũng không thấy rõ lắm, có hai bóng dáng đáng sợ khiến nó rùng mình đang đứng. Ta chỉ đi ngang qua. Vua sa mạc kích động quét mắt nhìn hồ phi phi, rồi lập tức chui vào trong cát sỏi, trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Vua sa mạc chạy rồi. Tất cả đệ tử đời thứ hai đều có biểu cảm không thể tin nổi. Sau đó, bọn họ nhìn Diệp Phong và hồ phi phi bình tĩnh đứng trên đầu thuyền, lập tức cảm thấy hai người sừng sững giống như núi cao, vĩnh viễn không ngã. Thì ra, vua sa mạc đang sợ trưởng môn. Đám đệ tử hoàn toàn bừng tỉnh, nhao nhao kinh hô. Hết chương 443. Chương 444 vua sa mạc bị dọa sợ ngu người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đầu thuyền. Diệp Phong mạnh mẽ nuốt xuống ngụm nước bọt. Ôi má, vậy mà lại gặp phải vua sa mạc, cũng may ban nãy nó không ra tay, nếu không bây giờ chúng ta đều nguội lạnh cả rồi. Diệp Phong rất may mắn. Hồ Phi Phi bây giờ vẫn đang trong trạng thái ngủ say, không thể ra tay. Ban đầu, Diệp Phong cảm thấy chỉ cần lên đường, hơn nữa, tốc độ của linh xà phi chu nhanh như vậy, theo lý mà nói xác suất gặp phải vua sa mạc cũng chỉ là 1/1/1. Nhưng không ngờ xui xẻo như vậy, gặp phải đối phương ngay. May mà, trận chiến lần trước, vua sa mạc bị Hồ Phi Phi đánh sợ rồi, cộng thêm thi thể vua bỏ gặp và vua cuồng mãng đều ở đây, nhất thời nó bị dọa sợ, lập tức chuồn mất. Nếu không, chính là một kết quả khác. Nhưng mà, ta có là bàn không gian, nếu muốn thoát mạng thật cũng không có vấn đề gì. Diệp Phong nhấc tay, lòng bàn tay xuất hiện một la bàn màu trắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoài ngàn dặm, vua sa mạc trốn sâu dưới đất, lạnh run. Hai người ác độc đó đã giết vua bỏ gặp và vua cuồng mãng, cộng thêm vua Hoang Vu Bối Tháp đã ngã xuống, ngũ đại yêu vương đã đi mất ba, đúng là vi diệu thật. Vua Sa Mạc ngược lại vui vẻ lên. Bởi vì từ nay về sau, cả sa mạc hoang vắng này đều là của hắn. Về phần vua Lạc Đà cuối cùng, nó không để trong mắt. Một ngày trôi qua, Diệp Phong cuối cùng cũng tiến vào phạm vi của lưu vực Nam Giang Vương quốc Linh Diệu. Những nơi đi qua, trong thành trì trên mặt đất, bất luận là phàm nhân hay là tu hành giả, nhìn thấy hai thi thể to lớn và khổng lồ của vua Cuồng Mãng và vua Bọ Gặp đều hoảng sợ biến sắc, thân hình lảo đảo. Còn có nhiều người phịch mông xuống đất. Tình huống gì thế? Thân thể lớn như vậy, ít nhất cũng là yêu tướng nhỉ? Ngươi lắm lời, yêu tướng nhà ai có thể to như vậy, ngươi xem ngoại hình dữ tợn vậy, cái kìm đáng sợ đó còn có thân hình giống như núi cao, tuyệt đối là yêu vương. Trời ơi, ai có thể giết hai đại yêu vương cùng lúc thế? Theo đoàn người Diệp Phong tiến vào phạm vi lưu vực Nam Giang, hai thi thể của yêu tướng khổng lồ lập tức dấy lên xôn xao. Nhất là sau khi lại gần, thi thể yêu vương tản phát uy áp đáng sợ, càng khiến tu hành giả xung quanh tim đập càng nhanh, chỉ cảm thấy áp lực toàn thân tăng cao, suýt nữa rớt từ trên không xuống. Tin tức rất nhanh được truyền ra. Nhưng mà, khi những người khác đến, thì phát hiện đoàn người Diệp Phong đã rời đi, đang bay về hướng thành Bạch Phù. Ta nhớ hai người ở đầu thuyền. Một người là trưởng môn Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, người còn lại tóc hồng nhạt là Hồ Phi Phi đã từng đánh nổ yêu quái một sừng. Thì ra là bọn họ. Chẳng trách có thể chém được hai yêu vương. Có người nhận ra Diệp Phong và Hồ Phi Phi, lập tức chấn động. Tin tức này truyền ra, lại dấy lên xôn xao. Mặt trời lặn về phía tây. Diệp Phong cuối cùng cũng đến Phiêu Miểu Tông. Nhìn Hồ Phi Phi bên cạnh còn đang ngủ sâu, hắn hơi bất ngờ. Căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, Hồ Phi Phi vốn hôm nay sẽ tỉnh. Nhưng đến bây giờ Hồ Phi Phi còn đang ngủ say, khí tức trên người như có như không, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đây chính là tông môn sao. Đệ tử đời thứ hai đều vịn lan can của Phi Chu LNS xà, nhìn đỉnh núi được mây khói lượn lờ vây quanh bên dưới, phát hiện còn có linh tuyền bảy màu, rất thần kỳ. Ôi, đó là cái gì? Trên Phiêu Miểu Phong và đỉnh Phi Lai, đám người cung Thanh Thu cũng phát hiện hai cơ thể yêu vương bay tới từ phương Nam, còn tưởng là có yêu vương đánh tới, vẻ mặt hoảng sợ. Là trưởng môn và Phi Phi hộ pháp. Long Nhất Tinh Tinh mắt thấy được Diệp Phong đứng trên đầu thuyền đầu tiên, trong lòng vui mừng, vội vàng dẫm lên thanh phong kiếm bay qua. Vèo. Đệ tử còn lại đều đạp lên phi kiếm, đi tới đó, không chỉ kinh ngạc vua Bọ Gặp và vua Cuồng Mãng to lớn, cũng nhìn thấy đệ tử đời thứ hai trên linh xà Phi Chu. Khoảnh khắc này, đệ tử đời thứ nhất và đệ tử đời thứ hai quan sát nhau. Một loại tình cảm đặc biệt dần dần nảy sinh. Bọn họ là ai? Cung Thanh Thu và đám đệ tử Thạch Lỗi đang lơ lửng trên cao, nhìn về đám đệ tử đời thứ hai như Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư, trong lòng rất nghi ngờ. Tất cả đệ tử đời thứ hai đều quan sát đám người cung Thanh Thu, đầu tiên nhận ra cung Thanh Thu ung dung cao quý, tu vi xuất chúng. Vị tiền bối Mỹ Lệ trưởng thành đó chắc là cung Thanh Thu trưởng lão mà trưởng môn nói, sau này lúc chúng ta tu hành đều xin người giúp đỡ. Vậy hai người đạt đến tụ nguyên cảnh chắc là nhị sư huynh Hoắc Vân Kiệt và tứ sư tỷ Mạc Oanh. Vậy người một tay cầm nồi một tay cầm dao kia nhất định là tam sư tỷ Lý Kiều Kiều, ta nghe nói sư tỷ nấu ăn rất ngon. Vậy người tóc trắng mắt xanh kia chẳng lẽ là ngũ sư huynh Long Thiên Tinh? Mọi người xem, nữ tử xinh đẹp chân đạp lên một con phi điểu màu hồng chắc là lục sư tỷ giả Vũ Lam. Vậy nữ tử kỳ lạ tóc tím dài đến mắt cá chân nhất định là thập tam sư tỷ cơ tử Linh tu luyện thần niệm lực rồi. Ha ha, sư huynh đeo nồi đen phía sau là dễ nhận ra nhất, huynh ấy nhất định chính là thập tứ sư huynh Vương Bình An mà trưởng môn nói. Đúng rồi, hình như trưởng môn nói, Vương Bình An sư huynh có thiên phú độc sữa, khen ai người đó xui xẻo. Đại sư huynh đâu, đại sư huynh của chúng ta đâu? Đám đệ tử đời thứ hai chen chúc nhau, chỉ đệ tử đời thứ nhất trên không trung vui vẻ thảo luận. Trưởng môn, hộ pháp, hai người quay về rồi, hai cỗ thi thể yêu vương và linh thuyền này với đám thiếu nam thiếu nữ trên đó là ai? Cung Thanh Thu rất nhanh đã đến, hành lễ vạn phúc với Diệp Phong, sau đó nhìn quanh một vòng, nét mặt đầy nghi ngờ. Diệp Phong chỉ xung quanh, nói, khoảng thời gian này, bổn trưởng môn và hộ pháp vượt qua sa mạc hoang vắng ở phương Nam. Hai con này lần lượt là Độc Hạt Vương và Cuồng Mãng Vương, là một trong ngũ đại yêu vương của sa mạc hoang vắng, bởi vì công kích thành Bắc Lương, bị hộ pháp chém rồi. Hết chương 444. Chương 445 Linh Thú Đài và Tu Hành Tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phi Phi hộ pháp quả nhiên vẫn mạnh mẽ như trước đây. Cung Thanh Thu và đám đệ tử đời thứ nhất khiếp sợ. Diệp Phong tiếp tục nói, về phần linh thuyền này là linh khí thượng phẩm, Linh xà phi thuyền, bổn trưởng môn đích thân luyện chế, bình thường có thể đi 5 vạn dặm một ngày. Tốc độ nhanh thật, mọi người lại kinh ngạc. Về phần 35 người này là đệ tử đời thứ hai bổn trưởng môn thu nhận ở thành Bắc Lương. Diệp Phong lấy ngón cái chỉ đám người Hứa Đại Lôi phía sau. Đệ tử đời thứ hai. Đám người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt nhìn nhau. Đối với danh từ này, bọn họ cảm giác rất lạ lẫm. Suýt quên nói, 16 người các ngươi là đệ tử đời thứ nhất, bọn họ là đời thứ hai, đệ tử mỗi năm thu nhận đều xếp cùng một đời. Diệp Phong tiến hành giải thích. Lời giải thích này khá dễ hiểu, mỗi năm một đời. Thời gian trước chúng ta vừa vặn qua mùa xuân, bây giờ đã là một năm mới, chẳng trách đến đời thứ hai rồi. Thạch Lỗi giật mình. Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư, còn không tham kiến cung trưởng lão và sư huynh sư tỷ của các ngươi, Diệp Phong quay đầu, nói với đám đệ tử đời thứ hai. Tất cả đệ tử đời thứ hai vội vàng khom lưng chắp tay, đồng thanh nói, tham kiến cung trưởng lão, các vị sư huynh sư tỷ, vẫn mong tương lai chăm sóc nhiều hơn. Chăm sóc sư đệ sư muội là điều bọn ta nên làm. Thạch Lỗi thân là đại sư huynh, lập tức vỗ ngực. Tham kiến đại sư huynh, Hứa Đại Lôi rất thông minh, đoán được thân phận của Thạch Lỗi, vội vàng hành lễ. Thạch Lỗi, cung trưởng lão, hai người sắp xếp chỗ ở cho đệ tử đời thứ hai, trên cầu thang tầng thứ nhất phía bắc Phiêu Miểu Phong đi, Diệp Phong dặn dò, dừng linh thuyền ở đỉnh núi Phiêu Miểu. Tuân lệnh, cung Thanh Thu gật đầu, nói với tất cả đệ tử đời thứ hai, đi theo ta. Vâng, đám người Hứa Đại Lôi nhanh chóng đi theo. Ầm ầm. Diệp Phong vứt thi thể Độc Hạt Vương và Cuồng Mãng Vương xuống sân tông môn, làm bụi bặm cuộn lên. Lúc này, phía bắc Phiêu Miểu Phong. Trải qua sửa đổi thiên địa cỡ nhỏ lần trước, phía bắc Phiêu Miểu Phong xuất hiện rất nhiều cầu thang, thềm bậc thang, từ đỉnh núi xuống dưới 100 thước, là đến bậc thang tầng thứ nhất, dài hơn 100 thước, rộng 30 thước, có hai dãy mộc lâu hai tầng tao nhã tọa lạc. Ngoài ra, bậc thang tầng thứ hai tầng thứ ba ở dưới cũng như thế. Nơi này chính là nơi cư trú của đệ tử đời thứ hai các ngươi, bậc thang tầng thứ nhất có 50 phòng, đối chiếu vào ở là được. Cung Thanh Thu tiến hành sắp xếp. Trước khi Phiêu Miểu Tông thăng tinh, Cung Thanh Thu đã sửa đổi rất nhiều kiến trúc với Thạch Lỗi, cho dù có tới hơn 100 người cũng ở được. Một bên khác, Diệp Phong để Hồ Phi Phi lại trong đại điện trưởng môn. Sau đó, hắn đứng dưới cổ tùng ngàn năm cành lá xum xuê nói, lão Tùng, tiếp theo, làm theo những gì ta nói. Được, cổ tùng ngàn năm chớp mắt. Vèo. Hơn 10 giây mây vươn ra từ thân cây, kéo dài đến phía bắc Phiêu Miểu Phong, giống như mười mấy cánh tay, đào đất ở nơi cách chân núi phía bắc mấy 100 thước. Rất nhanh, một hồ nước hình dạng không theo quy tắc nào hình thành. Khuôn viên hơn 100 thước, nơi sâu nhất khoảng 10 mấy thước. Bùn đất đào ra xây dựng thành một đài cao dài rộng 100 thước bên hồ, có thể dùng để luận bàn giữa đệ tử. Diệp Phong sử dụng lực anh linh sửa đổi, linh tuyền trên Phiêu Miểu Phong lập tức phân ra một dòng thanh tuyền, chảy theo phía bắc, rót vào cái hồ này. Trưởng môn lại muốn làm gì thế? Đám đệ tử đều nhìn qua. Nhất là đám đệ tử đời thứ hai, hoàn toàn không hiểu hành động của Diệp Phong, còn có người bị rất nhiều dây mây của cổ tùng ngàn năm dọa. Bạch cốt kiếm trận, mở. Diệp Phong động ý niệm, 9 thanh bạch cốt phi kiếm hợp thành một thanh kiếm lớn màu trắng, cách mấy 100 thước, bắt đầu đào một cái hố đất đường kính 300 thước, sâu đến 200 thước. Tại sao trưởng môn lại đào hố? Tập thể đệ tử đời thứ hai mông lung. Trưởng môn lại muốn xây đỉnh núi mới, cung Thanh Thu chợt lóe mắt, đoán được điểm này. Nghe vậy, đệ tử đời thứ hai rất kinh ngạc. Xây đỉnh núi mới mạnh như vậy sao? Lão Tùng, tiếp tục. Diệp Phong quát lên. Tuân mệnh, cổ tùng ngàn năm vươn ra mười mấy dây leo, ở nơi cách Phiêu Miểu Phong hơn 1000 thước đào một đường sông rộng 100 thước, chiều sâu trung bình 15 thước, uốn lượn quanh quẩn. Cùng lúc đó, Diệp Phong vung vẩy quạt ba tiêu cỡ nhỏ, cho mưa rồi rào. Hai cái hố lớn đó nhanh chóng được rót nước, bùn đất đào ra từ đường sông được Diệp Phong dùng lực anh linh nâng lên, trộn với đá vụn, sau đó nện vào trong hai cái hố lớn. Lấy vật liệu tại chỗ, xây đỉnh núi mới. Thì ra cung trưởng lão nói thật. Đám đệ tử đời thứ hai nhìn hai tòa núi bùn vàng không ngừng đắp cao, toàn bộ đều ngây ngốc, sững sờ tại chỗ, miệng cũng há ra rất to. Diệp trưởng môn lại xây đỉnh núi rồi. Mặc dù là hoàng hôn, nhưng người của thành Bạch Phù cũng phát hiện động tĩnh. Nhao nhao leo lên nóc nhà, xa xa trông về phía bắc Phiêu Miểu Phong. Không đến nửa ngày, hai đỉnh núi độc lập cao đến 700 thước, bởi vì đều là Diệp Phong dùng lực anh linh đắp thành, nền móng đều rất vững chắc. Hai đỉnh núi này nhìn trụi lủi, sau này còn phải trồng nhiều cây cối lên đó, muốn sử dụng còn phải tốn một khoảng thời gian nhỉ, Mục Tư Tư lẩm bẩm. Cung Thanh Thu cười mỉm nói, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Đám đệ tử đời thứ hai đều không hiểu. Ngay sau đó, Diệp Phong lên đỉnh một tòa núi đất. Hắn duỗi tay cầm lấy một đốm sáng. Sử dụng sửa đổi thiên địa cỡ nhỏ. Lời vừa dứt, đốm sáng vỡ nát thành mưa ánh sáng, thấm vào bên dưới núi đất, lập tức tràn đầy sức sống, cây cỏ mới rơi xuống, giống cây điên cuồng sinh trưởng, chớp mắt đã bao phủ toàn núi đất, sắc xanh tràn trề. Ao ao. Một lốc xoáy linh khí khổng lồ dần dần hình thành trên trăm thước trên đỉnh. Tay không chế tạo linh mạch cỡ nhỏ, không hổ là trưởng môn. Cung Thanh Thu nhìn kích cỡ của lốc xoáy, lại cảm nhận được linh khí nồng đậm, bèn nhận xét phẩm cấp của linh mạch. Linh mạch. Đệ tử đời thứ hai trợn mắt há mồm. Thạch Lỗi bên cạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người nói, các sư đệ không cần kinh ngạc quá mức như vậy, đối với người khác có thể nói là chuyện hiếm lạ, nhưng đối với trưởng môn mà nói là chuyện dễ dàng. Hết chương 445. Chương 446 Linh Thú Đài và Tu Hành Tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên không trung. Vậy mà lại là linh mạch cỡ nhỏ, cũng là chuyện vui ngoài ý muốn, sau này nơi này chính là đỉnh linh thú. Nói xong, Diệp Phong bay tới trên không của tòa núi đất trụi lũi còn lại, bóp nát một đốm sáng cuối cùng, mưa ánh sáng rơi xuống theo giống cây, biến đỉnh núi phía dưới thành một tòa núi xanh. Chỉ là nó chỉ sinh ra được linh mạch cỡ mini. Đỉnh núi chỉ có linh mạch cỡ mini gọi là đỉnh tu hành đi. Diệp Phong đưa ra quyết định. Sau đó, hắn duỗi hai tay, một trái một phải lần lượt xuất hiện một cái đài hình vuông và một tháp nhỏ 7 tầng màu xanh. Đây là linh thú đài và tu hành tháp. Khởi, lạc. Hai tay Diệp Phong đồng thời ném đi, linh thú đài và tu hành tháp đồng thời phóng lớn. Cái trước hóa thành đài dài rộng 80 thước, cao khoảng 90 thước, chất liệu bằng đá, vừa vặn rơi xuống đỉnh đỉnh linh thú, đứng trên đỉnh, có thể tùy ý hấp thụ linh khí thiên địa nồng nặc ở đây, là nơi linh thú tu hành tốt nhất. Cái sau hóa thành bảo tháp cao 70 thước, rơi xuống đỉnh của đỉnh tu hành. Một đài một tháp, lần lượt có tác dụng tu hành cho linh thú và đệ tử. Vậy hai cái kia lại là cái gì nữa? Đám đệ tử đời thứ hai đã bị chấn động chết lặng, ngẩn ngơ chỉ hai cái linh thú đài và tu hành tháp, nói ra nghi vấn đến từ sâu trong nội tâm. Ta cũng không biết. Thạch Lỗi cũng hoang mang. Đệ tử đời hai cùng ngẩn người ra. Bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy loại linh khí như linh thú đài và tu hành tháp, mà lại còn khổng lồ như thế, mỗi một linh khí đều có thể chiếm cứ một ngọn núi độc lập có được linh mạch. Cung Thanh Thu và đệ tử đời đầu tiên cũng ngỡ ngàng. Ở Phiêu Miểu Tông lâu như vậy, bọn họ vẫn còn chưa từng thấy Diệp Phong lấy hai thứ này ra, sự tò mò cũng không kém so với đệ tử đời thứ hai. Lão Tùng, tiếp tục làm việc. Diệp Phong nhìn linh thú đài và tu hành tháp với vẻ hài lòng, phủi tay, tiếp theo, lại sắp xếp nhiệm vụ cho thiên niên cổ tùng. Vâng. Thiên niên cổ tùng chớp mắt. Nó quơ mấy chục dây leo, gạt đất thông đường sông mà khi trước đã đào, kết nối nó với dòng sông tại phía nam Phiêu Miểu Phong, hình thành một vòng chảy khép kín kéo dài hơn 20 dặm. Bao quanh cả bốn ngọn núi mà Phiêu Miểu Phong sở hữu, lại tựa như một hòn đảo cỡ lớn với diện tích vài dặm vậy. Từ đó, kế hoạch cải tạo của Diệp Phong cũng cơ bản là hoàn thành. Nhìn tới hồ nước được bốn ngọn núi bao quanh, lại nhìn bốn ngọn núi của Phiêu Miểu Tông được kênh đào bao quanh, tâm trạng của Diệp Phong vô cùng tốt. Từ hôm nay trở đi, nơi được kênh đào bao quanh, chính là phạm vi hạch tâm của Phiêu Miểu Tông ta. Nhìn tới khu vực non sông tốt đẹp này, Diệp Phong cảm thán. Một tông môn tinh cấp, phạm vi lĩnh vực có khoảng 200-300 dặm. Bao quát toàn bộ Bạch Phù Thành, thậm chí là Ngũ Thải Thành phương xa, Phong Hỏa Thành, hơn nửa bộ phận Nam Lộc Sơn Mạch, gần nửa rừng rậm Vân Tiêu, toàn bộ Phù Vân U Sâm, nói cứng thì đều thuộc phạm vi lĩnh vực của Phiêu Miểu Tông. Cho nên, khu vực được kênh đào bao quanh này, chính là khu vực hạch tâm. Thôn Tiểu Lâm. Các thôn dân nhìn thấy hai ngọn núi đột ngột mọc thêm, sớm đã kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Tín ngưỡng lực 732. Diệp Phong thu được nhắc nhở từ hệ thống, nhìn lại khu vực phụ cận, hẳn là thôn dân của thôn Tiểu Lâm, hoặc là người của thành Bạch Phù cống hiến tín ngưỡng lực đi. A. À, từ đỉnh núi Phiêu Miểu Phong truyền ra tiếng giống hưng phấn của bình đầu ca. Nó dẫn theo Bạch Phù Ngũ Tiên, cáo trắng, linh thú thủ sơn phóng lên tận trời, rơi vào linh thú đài rộng lớn, phát ra những tiếng kêu hưng phấn. Oa, ta cảm thấy chỉ cần nằm ở nơi này cũng có thể tăng tiến tu vi. Hồ Đại Hồng nháy mắt. Tay cầm tay với đám linh thú cáo trắng nhỏ, cẩu nhị cáp, chư tam bàn, thiềm tứ thử, nam ngũ qua, tạo thành một vòng tròn, xoay quanh người bình đầu ca. A. À, bình đầu ca đứng thẳng người lên, đứng tại trung tâm tầng cao nhất của linh thú đài, phát hiện linh khí nơi này rất đậm, còn có một loại khí tức dịu nhẹ có thể tẩm bổ cơ thể, cho nên nó nằm xuống ngủ mất. Ngọn núi này chính là linh thú phong, Bệ đá này có tên là Linh Thú Đài, kể từ hôm nay, nơi này chính là địa bàn của đám linh thú Thủ Sơn các ngươi. Diệp Phong phát ra âm thanh vang dội, truyền khắp bốn ngọn núi của Phiêu Miểu Tông. Linh Thú Phong, Linh Thú Đài. Các đệ tử lẩm bẩm mấy từ này, cuối cùng cũng biết tên của bệ đá kia. Cung Thanh Thu bay tới Linh Thú Đài, chỉ vào tu hành tháp bên ngoài mấy trăm mét, hỏi trưởng môn, tòa bảo tháp kia có tác dụng gì? Đó là tu hành tháp. Âm thanh vang dội của ả Diệp Phong truyền ra. Dù là đệ tử đời thứ nhất hay đời thứ hai, đều có thể nghe rõ ràng. Diệp Phong giới thiệu tu hành tháp là một bảo tháp thượng phẩm, tổng cộng có 7 tầng, bắt đầu từ tầng thứ hai, phân chia thành 5 khu vực lớn theo thứ tự là khu trọng lực, khu ngộ đạo, khu chiến đấu, khu huyễn cảnh, khu cơ duyên, chuyên dùng để cho các đệ tử xông tháp tu hành. Hóa ra là bảo tháp chuyên dùng cho tu hành, thảo nào tên của nó lại là tu hành tháp. Long Thiên Tình hiểu ra, đặt lên thanh phong kiếm, bay thẳng tới dưới tháp. Trưởng môn, hiện tại chúng ta có thể xông tháp hay không? Thạch Lỗi chắp tay hành lễ với Diệp Phong trước, sau đó mới lễ phép hỏi thăm. Đương nhiên có thể, dù là đệ tử đời đầu tiên hay đời thứ hai, chỉ cần có nhu cầu, đều có thể tiến vào tu hành tháp để tu hành. Diệp Phong nói, chúng ta cũng có thể các đệ tử đời thứ hai vui vẻ. Bọn họ vội vã tìm tới căn phòng của mình, cất kỹ đồ dùng cá nhân, đứng ở trên lầu, nhìn về phía tu hành tháp phía xa xa, sinh lòng hướng tới. Các sư đệ sư muội, hiện tại chúng ta còn chưa chính thức tu hành, cũng không biết bay, muốn trèo đèo lội suối tiến về tu hành phong khá khó khăn, còn không bằng ở lại tu hành, chờ khi tu vi đủ rồi thì đi qua cũng không muộn. Hứa Đại Lôi nói với những đệ tử đời thứ hai như vậy. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, tu vi và thiên phú của hắn ta cũng gần với Mục Tư Tư, coi như là đại sư huynh trong hàng đệ tử đời thứ hai. Lời hắn ta nói ra, cũng được rất nhiều đệ tử đời thứ hai đồng ý. Hết chương 446. Chương 447 Phiêu Miểu Tông biến đổi lớn, xông tháp tu hành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại Lôi nói đúng, các ngươi vừa mới gia nhập tông môn, đừng nên mơ tưởng xa vời, bắt đầu từ ngày mai, bản trưởng lão sẽ tự thân dạy dỗ các ngươi tu hành. Cung Thanh Thu trở về Phiêu Miểu Phong, nói với tất cả đệ tử đời thứ hai. Dạ. Đám người cùng khom người. Chấm chấm chấm. Dưới tu hành tháp. Tất cả đệ tử đời thứ nhất đều tới đông đủ. Từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, ngay cả người tu vi kém nhất là Vu Tố và Vu Vi cũng đột phá tới luyện khí tầng 5 dưới sự trợ giúp của đan dược, cũng luyện tập Lạc Anh Tân phân tới giai đoạn tiểu thành. Nơi này chính là tu hành tháp sao? Chúng ta đi vào đi. Thạch Lỗi là đại sư huynh, nên dẫn đầu bước vào trong. Ngay sau đó, chính là đám người Long Thiên Tình, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt. Tu hành tháp tầng thứ nhất. Bên trong lại là thế giới bồng lai cỡ nhỏ, không gian rất lớn. Sức quan sát của Long Thiên Tình là mạnh nhất, vừa bước vào tầng một tu hành tháp, cũng đã quan sát cảnh tượng bốn phía. Không gian tầng một khá trống trải. Đây là một không gian có đường kính 300 mét, chiều cao khoảng 100 mét. Nơi đây có tụ linh trận. Có thể hấp thu linh khí từ linh mạch của tu hành phong, làm cho nồng độ linh khí tại nơi đây gấp đôi so với linh mạch loại nhỏ. Tầng 1 là nơi thích hợp tu hành, coi như chúng ta không xông tháp, chỉ ở lại tầng thứ nhất, cũng có thể tăng tiến tu vi. Thạch Lỗi phát biểu ý kiến cá nhân. Sư huynh, chúng ta đi tiếp lên tầng thứ 2 đi. Long Thiên Tình đề nghị. Đám người cũng không do dự, đi tới khu vực trung tâm của tầng 1, đi theo cầu thang xoay tròn để lên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 cũng tương tự với tầng thứ nhất. Cảm giác cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Long Thiên Tình nói thầm. Không nên bị biểu tượng trước mắt lừa gạt, Mạc Oanh nói. Vừa dứt lời, nàng bước ra một bước, bước lên mặt đất tầng thứ hai. Đùng. Một tiếng trầm nặng vang lên, tựa như có một vật nặng ngàn cân rơi trên mặt đất, làm cho cả người Mạc Oanh đều khom xuống, toàn thân run rẩy. Trọng lực gấp 10. Mạc Oanh trầm giọng nói, nàng nghiến răng, nói tiếp các ngươi cẩn thận chút, trọng lực gấp 10 cũng không phải trò đùa. Vâng. Những người khác cùng gật đầu. Long Thiên Tình tiến vào hình thái hóa rồng, sau đó nhảy tới khu trọng lực của tầng thứ hai, thừa nhận trọng lực gấp 10. Xoạt xoạt. Xương cốt của hắn truyền ra những tiếng vang. Đó cũng không phải là vỡ vụn, mà là bởi vì trọng lực mà ma sát lẫn nhau, suýt nữa thì không kiên trì nổi, cơ thể run nhẹ. Hóa ra đây là khu trọng lực, rất thích hợp để ta tu hành. Kiều Giai Hy cũng nhảy lên tầng thứ hai, thế nhưng hắn ta chính là thể tu. Thường xuyên tiếp nhận áp lực từ thác nước và hộ vệ giáp trụ đánh đập, năng lực chịu đựng rất mạnh. Thật nặng. Những người khác cũng đều tiến vào tầng thứ hai, đều cảm thấy áp lực rất lớn. Kiên trì mỗi một phút, bọn họ lại phát hiện tốc độ tiêu hao linh khí lại tăng lên rất nhiều, ở nơi đây không bao lâu cũng đã cảm thấy linh khí trong khí hải sắp bị tiêu hao hết. Vương Bình An là người tu vi thấp nhất cũng là người tiêu hao hết linh khí đầu tiên, ngã xuống đất, lại bị một luồng lực lượng vô hình đẩy ra, dọc theo thang lầu xoay tròn mà trượt xuống tầng thứ nhất. Quá mệt mỏi đi. Vương Bình An võng nồi, chỉ cảm thấy toàn thân rất khó chịu. Ầm ầm. Vu Tố và Vu Vi cũng tiêu hao hết linh khí, bị đẩy trở lại tầng 1. Ngay sau đó, là hai huynh muội Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ. Khu trọng lực có tác dụng gì chứ? Lúc này, Long Thiên Tình đang đứng trung bình tấn, tiếp nhận trọng lực gấp 10 lại đặt ra một câu hỏi, gây nên chú ý của mọi người. Là Tu Vi. Từ tầng 1 tu hành tháp truyền tới giọng nói hưng phấn của Vương Bình An. Tu Vi, là sao? Cơ Long Thiên Tình đang cắn răng kiên trì, nghe thấy vậy, vội vàng lớn tiếng hỏi lại. Bình cảnh trong Tu Vi vẫn trì trệ không tiến của ta đã buông lỏng rồi, giọng nói của Vương Bình An lại truyền tới, gây nên tất cả đệ tử nơi đây chú ý. Ta hiểu rồi. Cơ Tử Linh hiểu ra, đầu tiên chúng ta tại khu trọng lực, đầu tiên là cần rèn luyện cơ thể, thế nhưng phần lớn chúng ta không phải là thể tu, cho nên vẫn cần tiêu hao linh lực trong cơ thể để duy trì tự thân. Bởi vì linh lực tiêu hao quá nhanh, cũng biến tướng tương đương với việc chúng ta đã trải qua từng trận đại chiến, gia tốc sử dụng linh lực, lớn mạnh kinh mạch. Như vậy, tương đương với việc gia tốc tu hành. Đương nhiên, loại hiệu quả này khá cực đoan, đối với cơ thể mà nói tổn thương khá lớn, nếu như không kịp thời chữa thương thì căn cơ sẽ bị hao tổn. Nghe vậy, đám người đều bừng tỉnh. Vũ em Nhan Như Ngọc đang kiên trì, bỗng nhiên nàng lộ ra nụ cười ngọt ngọt như gió xuân ấm áp, nói. Nếu như muốn chữa thương thì cứ tìm tới ta. Đúng vậy. Chúng ta có Vũ em. Các đệ tử đều hừng hực, thấy được hy vọng gia tốc tu hành. Hóa ra đây chính là ý nghĩa trọng yếu của khu trọng lực trong tu hành tháp. Hoắc Vân Kiệt chập ngón tay thành kiếm, trên người có kiếm quang lấp lóe, liên tục tăng tiến bản thân. Là tu hành giả tụ nguyên cảnh, hắn không sợ trọng lực gấp 10. Thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được tốc độ tiêu hao của linh lực rất nhanh, nếu có thể tiêu hao hết linh khí rồi trở lại tầng 1 bổ sung linh khí, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tu vi chắc chắc sẽ tăng lên nhanh như gió. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong cầm vấn thiên kính. Khi thấy trạng thái của các đệ tử trong mặt kính, hắn lộ ra nụ cười không tệ, chính là như vậy, thế nhưng đó mới chỉ là khu trọng lực, chờ các ngươi chơi chán vẫn còn có 4 khu vực, cùng với tầng 7 thần bí nữa. Trên thực tế, ngay cả Diệp Phong cũng không biết tầng 7 có thứ gì. Tầng đó rất thần bí. Chỉ khi vượt qua 5 tầng khảo sát, mới có thể đi vào tầng thứ 7, mới có cơ hội thu được phần thưởng đặc biệt. Thế nhưng phần thưởng cụ thể là cái gì, ngay cả Diệp Phong cũng không biết. Tu hành tháp. Vương Bình An khoanh chân ngồi trên nồi lớn, khí tức trên người bỗng tăng vọt, bước vào luyện khí tầng 4, lập tức vui vẻ ra mặt. Hết chương 447. Chương 448 tác dụng thần kỳ của khu trọng lực, 10 phân khu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ha ha, cuối cùng thì cũng đột phá. Vương Bình An củng cố tu vi, lại đeo chiếc nồi lên lưng rồi leo lên tầng 2, tiến vào khu vực trọng lực. Đôi tỉ muội Vu Tố và Vu Vi cũng đã khôi phục linh lực, quay trở lại khu trọng lực. Ta chợt nhớ tới một sự kiện, phía trên khu trọng lực, không phải vẫn còn khu mộ đạo, khu chiến đấu, khu huyễn cảnh và khu cơ duyên sao? Hay là chúng ta đi lên nhìn xem, làm quen trước? Vương Bình An cười nói. Không thể đi lên, Mạc Oanh nói. Hả, vì sao? Vương Bình An gãi đầu, hỏi lại. Mạc Oanh nhìn về phía cái thang xoay tròn dẫn lên tầng 3, nói nếu ngươi không tin, tự mình đi thử thì biết. Vương Bình An đúng là không tin tà. Hắn ta cõng nồi, vịn lan can, đi dọc theo thang lầu bước về phía tầng 3, lại phát hiện trọng lực trên người càng ngày càng nặng, cuối cùng lại đạt tới gấp 10, mỗi bước đi một bước đều rất gian nan. Đây, tình huống này là sao? Vương Bình An còn muốn bước tiếp, lại phát hiện hắn ta vừa nói, khí tiết ra ngoài, lại không thể chịu nổi áp lực, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh rơi xuống tầng 1. Đây là vì sao chứ? Vương Bình An nằm dưới đất, nhìn về phía cầu thang thông tới tầng thứ 3 mà kinh ngạc, luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Tầng thứ 2, khu trọng lực. Sư tỷ, tại sao người biết Phương sư đệ sẽ không lên được tới tầng 3? Long Thiên Tình vẫn duy trì hình thái hóa rồng, thế nhưng cũng không rõ ràng, nói chuyện đứt quãng. Đoán, Mạc Oanh nói. Hả? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cùng quay đầu nhìn về phía Mạc Oanh. Các ngươi quên rồi sao? Trước đó trưởng môn đã từng nói, sông tháp để tu hành, nếu như có thể tùy ý đi lên mỗi một tầng, còn có thể gọi là sông tháp à? Mạc Oanh hỏi lại. Đám người nghe vậy, cảm thấy cũng có lý. Vậy phải làm sao mới có thể leo lên tầng 3 khu mộ đạo? Thạch Lỗi không nhịn được mà hỏi thăm. Chắc hẳn là phải kiên trì thêm một khoảng thời gian, hoặc là làm điều gì đó. Hoắc Vân Kiệt nói ra suy đoán của bản thân. Keng. Một tiếng vang kỳ quái xuất hiện trong tu hành tháp. Đám người phát hiện áp lực trên người mình biến mất hoàn toàn, trọng lực gấp 10 cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, bọn họ như dây cung đang kéo căng rồi dần dần buông thả vậy, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức nào nữa, tất cả đều ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện này là sao nữa? Giả Vũ Lam hỏi. Các ngươi xem, trên mặt đất xuất hiện những vòng tròn với màu sắc khác nhau. Lý Kiều Kiều chỉ về phía mặt đất mà nói, gây nên sự chú ý của mọi người. Phía sau màn, Diệp Phong quan sát cảnh tượng trong vấn thiên kính, khóe miệng nhếch lên. Vừa rồi mới chỉ là món khai vị, hiện tại mới là lúc trò hay đăng tràng. Diệp Phong cười xấu xa. Giờ phút này, tại tầng 2 tu hành tháp, các đệ tử phát hiện trên mặt đất có 10 vòng sáng xuất hiện. Vòng sáng trong cùng có màu trắng, cũng chính là khu vực mà mọi người đang đứng, trọng lực tương đương với bên ngoài. Về sau, cách mỗi 10 mét, sẽ có một vòng sáng tiếp theo. Ánh mắt Mạc Oanh lóe lên, bước vào vòng sáng thứ hai, lại phát hiện trọng lực tác dụng trên người biến thành gấp đôi. Tiếp đó, nàng đi vào vòng sáng thứ ba. Trọng lực tăng vọt, biến thành gấp 4. Trong vòng sáng thứ tư, trọng lực tăng lên thành gấp 6. Trong vòng sáng thứ năm, trọng lực là gấp 8 lần. Tại vòng sáng thứ sáu, trọng lực là gấp 10. Sau đó, Mạc Oanh còn muốn đi tiếp, lại phát hiện muốn di chuyển trong khu trọng lực gấp 10 cũng không dễ dàng, mỗi bước ra một bước, đều có cảm giác cơ thể như sắp tan ra thành từng mảnh, cũng may vẫn còn có thể kiên trì tiếp được. Khi nàng bước chân vào vòng sáng thứ bảy, trọng lực gấp 20 lần đột ngột xuất hiện, làm cho toàn thân Mạc Oanh cứng ngắc lại, tốc độ tiêu hao chân nguyên tăng lớn, tựa như gặp phải uy áp của yêu tướng đỉnh phong vậy. Vụt! Nàng bị đẩy bay ra ngoài, rơi xuống tầng 1. Sư tỷ, Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam vội vã vào tới, đỡ Mạc Oanh dậy, chữa thương cho nàng, lại phát hiện Mạc Oanh cũng không bị thương gì cả. Ta không sao, Mạc Oanh hít sâu một hơi trong vòng sáng thứ bảy, trọng lực tăng vọt lên tới gấp 20 lần. Nàng vừa nói xong, mọi người đều kinh hãi. Trọng lực gấp 20 lần, là một điều khá kinh khủng. Một người bình thường nặng 100 cân, sau khi đi vào trong, trọng lượng sẽ tăng vọt lên tới 2.000 cân. Cũng không phải chỉ là gánh thêm 2.000 cân một cách đơn giản, mà là mỗi một chiếc xương, sợi tóc, thậm chí là tế bào trong cơ thể đều chịu phải cùng loại trọng lực lớn, ngay cả ngũ tạng và bộ não cũng là như thế. Nếu như người bình thường tiến vào khu trọng lực gấp 20 lần, cũng không cần lâu lắm, ngũ tạng sẽ không chịu nổi, sẽ bị trọng lực xé rách. Đó là rất nguy hiểm. Nơi này có 10 vòng sáng, tại vòng thứ 7 cũng đã là trọng lực gấp 20 lần, như vậy tới vòng thứ 8, thứ 9, thứ 10, không biết trọng lực sẽ tăng vào tới bao nhiêu lần. Chẳng lẽ chúng ta còn phải sống qua 10 vòng sáng của khu trọng lực mới có thể tiến vào tầng 3 khu mộ đạo à? Nói xong, Hoắc Vân Kiệt chập ngón tay thành kiếm, kiếm thế trên người không ngừng tăng cường, chuẩn bị xông vào vòng sáng thứ 8 một lần. Không cần xông qua vòng thứ 10, Diệp Phong xuất hiện phía sau mọi người, mỉm cười nói. Trưởng môn. Các đệ tử cùng hành lễ, rồi đứng hai bên Diệp Phong. Khu trọng lực có 10 vòng sáng, mỗi một vòng sáng theo thứ tự từ 1 tới 10, trọng lực là gấp đôi, gấp 4, gấp 6, gấp 8, gấp 10, gấp 20, gấp 40, gấp 60 và gấp 100 lần. Diệp Phong giới thiệu có thể kiên trì nửa canh giờ tại khu trọng lực gấp 10, đã có thể tiến vào tầng thứ 3. Hóa ra là khu gấp 10. Các đệ tử cùng thở phào một hơi. Ngay từ đầu, bọn họ trải qua thử thách khu trọng lực gấp 10, mặc dù cảm thấy rất khó kiên trì nổi, thế nhưng chỉ cần cố gắng nhiều hơn, kiên trì tới nửa canh giờ cũng không phải là vấn đề. Nếu như vòng sáng thứ 10 là trọng lực gấp 100 lần, vậy thì quá khó khăn. Hết chương 448. Chương 449 tu vi liên tục đột phá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa giờ trong khu gấp 10, ta có thể thử một lần. Long Thiên Tinh hít sâu một hơi, duy trì hình dạng của một con rồng, phóng đi thật mạnh, cuối cùng nằm trong khu vực trọng lực gấp 10, cả người run rẩy. Nhưng ngay sau đó, hắn bỏ dậy và đứng yên tại chỗ. Cả người giống như một cây thông ngàn năm. Thiên Tinh, người có thể kiên trì được không? Thạch Lỗi tiến vào vùng trọng lực gấp đôi, phát hiện thân thể chìm xuống, lập tức vận chuyển công pháp, tiêu hao linh lực chống đỡ, đứng vững vàng. Chắc được, Long Thiên Tinh đáp lại. Ta cũng sẽ đến khu gấp 10 nhìn một chút. Kiều Gia Hy tung người nhảy lên, sau vài lần khởi động, hắn đã đến khu gấp 4, tốc độ giảm xuống, sau đó chuyển từ chạy sang đi bộ, cuối cùng bước từng bước một di chuyển sang khu gấp 10. Kiều Gia Hy là thể tu duy nhất trong số các đệ tử của Phiêu Miểu Phái, tố chất thân thể của hắn rất cao, đối với hắn mà nói, trọng lực gấp 10 lần cũng không quá khó. Chúng ta cũng đi. Rầm rầm rầm. Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh lần lượt khởi hành và đến khu vực trọng lực gấp 10 lần. Hai người đã là tụ nguyên cảnh, thân thể đã được chân nguyên rèn luyện, sức chịu đựng của bản thân cũng rất cao, cùng với sự gia trì của chân nguyên, trọng lực gấp 10 lần cũng không thể làm khó được bọn họ. Nhưng những đệ tử còn lại như Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Nhan Như Ngọc chưa chuẩn bị tốt như vậy. Bọn họ ở trong vùng trọng lực gấp 10 lần, cũng chỉ kiên trì nổi nửa nén hương, sau đó liên tục tiêu hao hết linh khí, cuối cùng không chịu nổi nữa. Đoàng đoàng đoàng. Tất cả họ đều bị lực lượng vô hình bài xích ra ngoài và ngã xuống tầng 1, bọn họ thở hổn hển và cảm thấy đau nhức khắp người. Các ngươi tiếp tục tu hành đi. Diệp Phong nói một câu rồi bước vào vùng trọng lực. Gấp đôi, gấp đôi, gấp 4, gấp 6, gấp 8, gấp 10. Hắn thong thả tản bộ, đi thẳng tới khu vực trọng lực gấp 20 lần. Lúc này, hắn mới cảm thấy rõ ràng sức nặng đè lên mình, không thể không cau mày. Diệp Phong bắt đầu dùng anh linh lực để bảo vệ thân thể. Sau đó, hắn đi lại lại trong khu vực trọng lực gấp 20 lần, dần dần tiến về phía trước, đi vào khu vực 40 lần dưới ánh nhìn sững sờ của các đệ tử. Trưởng môn cũng quá lợi hại đi. Thạch Lỗi vừa trở lại tầng thứ hai, những đệ tử khác nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên không dứt. Nhưng đây không phải là cực hạn của Diệp Phong. Hắn dựa vào sức mạnh của thân thể và anh linh lực, cộng thêm Linh Châu Phong Nguyên Tăng Phúc, thành công bước vào khu vực gấp 60 lần, sau đó chính là vùng trọng lực gấp 100 lần. Lúc này Diệp Phong cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng với trình độ toàn diện gần bằng linh hải cảnh, hắn vẫn sống sót trong vùng trọng lực gấp 100 lần. Với thực lực của ta mới có thể chống đỡ trọng lực gấp 100 lần. Các đệ tử còn rất lâu mới thông quan được. Diệp Phong thì thào, nhảy qua nhảy lại trong khu vực trọng lực gấp 100 lần, làm cho các đệ tử khiếp sợ. Trưởng môn không hổ là trưởng môn, ngài lại có thể tự do bay nhảy trong vùng trọng lực gấp 100 lần, còn lâu chúng ta mới có thể so sánh được. Toàn bộ các đệ tử đang dương dương đắc ý bị tạt một gáo nước lạnh, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc hẳn lên. Các ngươi tiếp tục tu hành đi. Diệp Phong bỏ lại những lời này, rời khỏi tu hành tháp. Thời gian trôi qua, đệ tử phát hiện tốc độ hao tổn càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, không tới thời gian nửa nén hương, Thạch Lỗi và các đệ tử ở cảnh giới luyện khí đã tiêu hao hết lực lượng, té xuống tầng thứ nhất. Chỉ có bốn người Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh là còn đang kiên trì, cuối cùng cũng kiên trì thêm nửa giờ nữa. Hô! Cả bốn người đột nhiên cảm thấy cơ thể rã rời, rồi họ lại bị một lực lượng đẩy tới cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng thứ ba. Họ bước lên cầu thang với sự mong đợi. Các sư đệ sư muội đã tiến vào tầng thứ ba, ta cũng càng phải cố gắng hơn mới được. Thạch Lỗi hít một hơi thật sâu rồi lại tiến vào khu vực trọng lực gấp 10 lần. Số lượng số lần khổ tu tăng lên, hắn phát hiện tu vi của mình đã tăng lên rất nhiều. Cũng đã chạm đến nút thắt của luyện khí cấp 9, ước chừng mấy ngày nữa hắn sẽ có thể đột phá. Phương pháp tu luyện này thật tuyệt vời. Thạch Lỗi hưng phấn và tràn đầy chờ mong, khi nào có thể xông lên tầng thứ 3, ta sẽ đi gọi các sư đệ sư muội lên tu hành tháp. Tu hành tháp, tầng thứ 3. Đây chính là ngộ đạo khu sao, tại sao so với tầng thứ nhất không có gì khác biệt? Này, tại sao ở đây lại có nhiều cụm ánh sáng kỳ lạ như vậy? Long Thiên Tinh cầm một cụm ánh sáng nhiều màu sắc hỏi. Ngay sau đó, cả người hắn đều bị một tầng ánh sáng này bao bọc, có cảm giác ý nghĩ của hắn không bị ngăn trở. Thậm chí tốc độ suy nghĩ còn tăng nhanh gấp đôi. Hắn nhanh chóng thả chùm ánh sáng ra và kích động nói, khi chạm vào chùm ánh sáng, ngộ tính của chúng ta tăng lên gấp đôi, tốc độ suy nghĩ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tu hành pháp thuật và công pháp ở chỗ này đúng là làm ít ăn nhiều. Còn có loại chuyện tốt như vậy. Hai mắt của ba người còn lại sáng lên, bọn họ tìm được một chỗ, sau khi tóm lấy chùm ánh sáng, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Chấm chấm chấm. Trong tu hành tháp, tất cả nhất đại đệ tử đều đang khắc khổ tu hành. Diệp Phong đi tới bậc thang đầu tiên ở phía bắc của Phiêu Miểu Phong, tìm thấy rất nhiều các đệ tử ở đó, hắn phát hiện Cung Thanh Thu đang ở chỗ này và giảng giải những điều cần lưu ý trong tông môn cho họ. Trưởng môn. Mọi người rối rít hành lễ. Ừ, tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Diệp Phong phất tay, trở lại đỉnh núi, bước vào đại điện trưởng môn. Hồ Phi Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Còn đang ngủ say, Diệp Phong cứng họng. Chấm chấm chấm. Hết chương 449. Chương 450 nhiệm vụ linh thú đài. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sáng sớm hôm sau. Ninh, Bình Đầu Ca đã tiếp nhận nhiệm vụ có độ khó trung bình, quét sạch yêu ma trên núi Tà Quang, nhiệm vụ sắp bắt đầu. Diệp Phong đang chuẩn bị rửa mặt thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong tai. Bình Đầu Ca nhận nhiệm vụ à? Tình hình thế nào? Diệp Phong tràn đầy nghi hoặc, nhanh chóng hỏi hệ thống chuyện gì xảy ra. Đinh, linh thú đài thỉnh thoảng sẽ đưa ra nhiệm vụ linh thú dưới danh nghĩa của trưởng môn. sau khi linh thú hộ sơn hoàn thành, có thể nhận được phần thưởng. Đây là lời giải thích do hệ thống đưa ra. Diệp Phong nghe vậy, bèn lập tức đi tới linh thú đài. Gào rú. Đúng lúc này, Bình Đầu Ca đứng thẳng người lên, áo bào không ngừng nhảy múa sau lưng, tiếng vù vù vang dội, móng vuốt sắc bén hướng về phía núi Tà Quang, giống như một thú vương nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Bình Đầu Ca, chúng ta thực sự sẽ chiến đấu với yêu ma sao? Vấn đề là núi Tà Quang có yêu ma sao? Hồ Đại Hồng díu dít hỏi các linh thú khác. Ừ, Bình Đầu Ca gật đầu. Nó đúng lúc nhìn thấy Diệp Phong hiện thân, liền liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tự tin kia như muốn nói người yên tâm, nhiệm vụ do đích thân Bình Đầu Ca ta thi hành, tuyệt đối sẽ hoàn thành. Vèo. Một khắc sau, nó bay ra ngoài. Tiểu Bạch Hồ, Bạch Phù Ngô Tiên, Kim Mao Tùng Thử và các linh thú khác lần lượt nắm lấy chân và đuôi của Bình Đầu Ca, giống như một chuỗi mặt dây chuyền. Họ cùng nhau bay đến núi Tà Quang cách đó hơn 100 dặm. Núi Tà Quang, cái tên này nghe quen quen. À, ta nhớ ra rồi, đây không phải là đại bản doanh của trại Tà Quang sao? Diệp Phong nhướng mày. Ở đầu sông Phong Hỏa, trại chủ của trại Tà Quang và một số thành viên của trại Tà Quang đã bao vây hắn và Mạc Oanh. Đó cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp đám người Tân Quảng Hiên, Bàng Hải Vận. Căn cứ vào lời nhắc nhở của nhiệm vụ, ta thật không thể tin được là có yêu ma ở núi Tà Quang. Diệp Phong cầm vấn thiên kính lên, hắn tìm được Bình Đầu Ca và các linh thú. Núi Tà Quang. Nơi này cách đây vài dặm, nằm trên bờ bắc sông Phong Hỏa, phía tây là làng trại nhỏ nơi Bích Liên Nhi trú ngụ, phía đông là thành Phong Hỏa, và phía bắc là rừng rậm Vân Tiêu. Bình Đầu Ca đáp xuống mặt đất cùng với một số linh thú hộ sơn, chúng ngẩng đầu nhìn lên núi Tà Quang đầy khí đen bao quanh, trông có vẻ phấn khích. Nó không có kế hoạch tác chiến. Nếu nói là có, đó chính là xông lên. Gào rú. Bình Đầu Ca mặc kệ Bạch Phù Ngũ Tiên và các linh thú khác, vèo một tiếng đã vọt ra ngoài, rồi rất nhanh biến mất trong luồng khí đen bao quanh khắp núi Tà Quang. Gan thực sự là ngông cuồng quá. Diệp Phong không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng này qua vấn thiên kính. Bình Đầu Ca không hổ là Bình Đầu Ca, nó còn không thèm thăm dò tình hình, đã xông thẳng vào tháp, thật là đần như trâu. Bình Đầu Ca đã xông vào, chúng ta phải làm sao? Hồ Đại Hồng vội vàng thương lượng với Tổ Nhị Cáp, Tiểu Bạch Hồ, Kim Mao Tùng Thử và các linh thú khác. Cầu quân sư Cầu Nhị Cáp giơ chân chó lên và đề nghị chúng ta có thể đi theo phía sau Bình Đầu Ca, miễn là nó có thể chịu đựng được, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu nó không chịu nổi thì làm thế nào, Chư Tam Bàn hỏi. Nếu Bình Đầu Ca cũng không thể chịu đựng được, người sẽ biến thành con heo quay. Cầu Nhị Cáp chỉ vào mũi của Chư Tam Bàn. Đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi, Chư Tam Bàn lập tức trừng mắt nhìn Cầu Nhị Cáp, nó cảm thấy cầu quân sư này càng ngày càng không đáng tin cậy. Được rồi, đừng làm ầm nữa, chúng ta, Bạch Phú Ngũ Tiên cộng thêm Tiểu Bạch Hồ và Kim Mao Tùng Thử, tổng cộng là 7 yêu binh cấp cao đẳng cơ mà, liên thủ là có thể càn quét hết nửa số yêu thú bán hóa hình, còn sợ gì đi, giết thẳng vào, chém ma đầu. Hồ Đại Hồng giơ một cái sẻng lớn lên và dũng cảm lao vào núi Tà Quang. Những linh thú khác theo sát phía sau, không dám tụt lại quá xa. Giết vào, chém đầu ác quỷ. Bọn họ cầm theo đủ loại binh khí. Phần lớn là sẻng. Một số cây chổi, cũng có cả quả thông, còn có cả gậy gộc, trông như một hang ổ đang chen chúc, chỗ đang đứng đầy sơ hở. Đám linh thú này, không có trình tự gì cả. Diệp Phong nhìn vị trí hỗn loạn của bọn họ, không khỏi lấy tay che mặt, cảm thấy mình thật sự cần dạy một khóa về vị trí đứng cho chiến đội linh thú. Trong núi Tà Quang, Bình Đầu Ca như vào chỗ không người, tốc độ cực nhanh. Phía sau nó, chiếc áo choàng lộng gió bay vù vù, dựng đứng như một pho tượng chiến thần, ánh mắt nó ngập tràn vẻ uy nghiêm. Vèo. Dựa vào khứu giác nhạy bén, nó tìm thấy một cánh cổng bằng đá vững chắc từ vách núi, nó đập vỡ cửa thành nhiều mảnh, bụi mù mịt cuồn cuộn. Gào rú. Màn sương mù dày đặc trộn lẫn với ma khí màu đen đột nhiên trào ra, biến thành một chiến binh anh vũ trong bộ giáp mạ vàng, tay cầm kiếm hai lưỡi và chém tới tấp vào Bình Đầu Ca. Gào giống. Áo choàng của Bình Đầu Ca rung lên, nó vung một quyền ra. Chiến sĩ mặc giáp biến hóa từ ma khí không thể chống đỡ lại, bị đánh nát thành từng mảnh. Kèm theo tiếng la hét, như thể hắn ta bị tổn thương tới ý thức. Bình Đầu Ca đâm vào hắn ta, đập vỡ luồng ý thức của chiến sĩ thành vô số mảnh vụn, các mảnh vụn khuếch tan ra và rất nhanh biến mất vô ảnh. Gào rú. Bình Đầu Ca xông vào sơn động. Không lâu sau, Bạch Phù Ngũ Tiên, Tiểu Bạch Hồ, Kim Mao Tùng Thử giết tới chỗ này. Gào rú. Một luồng ma khí thoát ra từ trong đó rồi hóa thành một chiến sĩ cường tráng, khí tức tương tự như thứ bị Bình Đầu Ca đánh vỡ sọ. Thì ra là ma đầu đã gần đến yêu tướng hạ đẳng, các huynh đệ, xông lên chém đầu chúng. Hồ Đại Hồng nhảy lên một cái, nắm lấy một cái sẻng dài gấp ba lần mình, đập vào đầu của chiến sĩ ma tộc, một tiếng nổ vang lên. Sau đó, cái sẻng bị đâm xuyên qua. Cái sẻng cuối cùng của ta. Hồ Đại Hồng hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Phía sau màn, Diệp Phong rất muốn khóc. Ngươi cầm cái sẻng làm bằng sắt thường chiến đấu với ma đầu bán hóa hình đỉnh phong, ta nên nói ngươi dũng cảm hay là ngu ngốc đây? Diệp Phong lắc đầu tiếp tục xem trận chiến. Hết chương 450. Chương 451 Thanh Đồng và Vương Giả. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chiến tướng, hợp thể. Hồ Đại Hồng không thể một mình đánh bại hắn ta, vì vậy nó nhanh chóng kêu gọi những thành viên còn lại của Bạch Phù Ngũ Tiên, đồng thời năm con linh thú thở ra khói mù, biến thành một chiến sĩ mặc áo giáp cao hai thước. Kể từ khi Tu Vi đột phá tới cảnh giới yêu binh cấp cao đẳng, uy lực của chỉ nhân chiến tướng mà họ thi triển cũng tăng vọt lên rất nhiều. Bùm! Chỉ nhân chiến tướng và chiến sĩ ma tộc cận chiến, đấm tới tấp, không phân thắng bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.